Đỉnh luyện thần ma, chương 1119, bất khả kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý đến nhất cử nhất động của Diệp Tử Phàm, không chỉ có một mình Văn Thánh Kỳ cô nàng kia, mà là còn có Bạch Phiên hắn đây nữa. Sở dĩ hắn chú ý Diệp Tử Phàm, cũng chỉ là vì tài nguyên mà Diệp Tử Phàm đang có trong tay quá lớn kia mà thôi. Hiện tại bên cạnh Bạch Phiên hắn đã có không ít ngụy thánh cường giả vây xung quanh, trong đó còn có một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Ý nghĩ ban đầu của hắn là sau khi các vị thánh vương rời đi, hắn sẽ cho người đem Diệp Tử Phàm vây lại, bắt ép tên kia phải nôn ra những gì mà mình có trong tay. Đem tên kia sát đi luôn một thể vẫn là không có vấn đề. Với mười mấy tôn ngụy thánh cường giả hiện nay, hắn hoàn toàn tự tin có thể làm được điều đó. Nhưng chỉ là có chút đáng tiếc, khi hắn muốn ra tay, lại không có nhìn thấy Diệp Tử Phàm tên kia đâu. Không thể không nói, Diệp Tử Phàm tên kia chạy trốn cũng thật sự là quá nhanh. Ngươi bây giờ chạy trốn thì có thể làm thế nào? Dù thế nào, ngươi cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lý Chân Hiển nhìn quanh, không có nhìn thấy Diệp Tử Phàm đâu, trong lòng cũng là âm thầm tính toán. Như theo lẽ thường mà nói, Diệp Tử Phàm người này thế nào cũng sẽ tham gia triều tịch Thánh Cung khảo hạch vào ngày mai, với thực lực kia của Diệp Tử Phàm. Y thông qua khảo hạch là không có gì bất ngờ, chỉ cần Diệp Tử Phàm đi vào triều tịch Thánh Cung mà nói, như thế tháng ngày đau khổ của tên kia cũng là đến rồi. Triều tịch Thánh Cung thập đại thế lực gia tộc bên trong, năng lượng hết sức là khủng bố, cường giả càng là không có thiếu, như cùng chung tay đối phó với lại một người đệ tử mà nói, là không có bất kỳ người nào có thể sống sót được. Hắn cũng rất là chờ mong đêm hôm nay nhanh hết, ngày mai nhanh đến. Khi đó hắn là có thể trông thấy được bi kịch của cái Diệp Tử Phàm kia. Trong tay hiện tại có nhiều ngụy thánh cường giả bảo hộ, không chỉ là một vài người như Bạch Phiến, Lý Chân Hiển muốn tìm Diệp Tử Phàm tính sổ, mà những người khác cũng đồng thời có cái ý nghĩ kia, chỉ là đáng tiếc, Diệp Tử Phàm kia chạy trốn quá nhanh, không ai có thể thực hiện được mục tiêu của mình cả. Thánh vương gia tộc Thiên Kiêu đệ tử này, không hiểu gia tộc dạy dỗ như thế nào. Vào thời điểm lão tổ tông nhà mình đang cùng đại địch tranh đấu, không có ai lại đi quan tâm đến an nguy của lão tổ tông nhà mình, thứ bọn họ quan tâm lại chỉ có lợi ích bản thân, hoặc là trả thù kẻ địch của mình. Cũng có thể trong lòng bọn họ, lão tổ tông nhà mình là thánh vương cường giả, là thiên hạ vô địch tồn tại, dù là ai chống lại lão tổ tông của bọn họ, cũng chỉ có một con đường chết, dù người kia có là thánh vương cường giả, người đồng cấp cảnh giới với lại lão tổ tông của bọn họ. Cũng là không được. Nên hồi lại Tiềm Long Sơn thôi. Trong số đám thiên kiêu có mặt tại đây, vẫn là có người khá là tỉnh táo. Đó chính là Ngư Tử Phong. Dù là xung quanh hắn có khá nhiều ngụy thánh cường giả bảo hộ, cũng như sẽ nghe theo sai sử của hắn, nhưng mà hắn là không có cái ý nghĩ đi tìm Diệp Tử Phàm tính sổ hay là tìm về bãi cái gì. Vì hắn là biết đến, Diệp Tử Phàm tên kia không có dễ xơi như đại đa số người tưởng tượng tại đây đâu. Dương Phủ, Thái Dương Điện, xoẹt, tộc trưởng, ngài là triệu hồi ta về gia tộc một cách khẩn cấp như vậy là có chuyện quan trọng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới sử dụng truyền tống trận bàn đi đến Dương Phủ, Dương Thiên Đào là nhanh chân tiến vào Thái Dương Điện, nơi chủ trì chính sự của Dương gia, đối với lại Dương Tấn Thanh gấp gáp lên tiếng hỏi. Không sai, Dương Thiên Đào hắn vừa rồi thần sắc có chút khó coi. Cũng là nhận được triệu hồi mệnh lệnh đặc biệt từ Dương gia tộc trưởng Dương Tấn Thanh. Cái kia triệu hồi lệnh vô cùng hiếm gặp, chỉ có khi Dương gia gặp phải đại sự quan trọng, tộc trưởng mới phát ra cái kia mệnh lệnh mà thôi. Như không phải Dương Tấn Thanh kia triệu tập lệnh đặc biệt, Dương Thiên Đào hắn như thế nào có thể rảnh rỗi giờ này hồi lại Dương gia, phải biết rằng bên kia hắn còn biết bao nhiêu chuyện cần xử lý. Thái Dương Thương Hội vừa mới bị người ta hủy đi xong, OPCE còn cần hắn chủ trì dọn dẹp xây dựng lại từ đầu. Dương Nhận Lương tên tiểu nhân phản chắc kia, hắn còn chưa có tìm ra được. Những cái chuyện kia là ưu tiên hàng đầu của hắn, như thế nào có thể hồi lại Dương gia vào đúng thời điểm này. Dương Thiên Đào hồi lại Dương gia là thấy bên trong Thái Dương Điện này không khí có chút túc mục. Những tên ngụy thánh trung, hậu kỳ cường giả gương mặt khá là ngưng trọng. Hắn còn là cảm nhận được trong số bọn họ không ít người phát ra một tia bất an hơi thở. Dương Tấn Thanh trên kia, ngày thường vẫn là một bộ dạng khá thong dong, dù nghe tin Thánh Vương cường giả đánh đến, hắn cũng mặt không đổi sắc, nhưng giờ đây, mây đen bao phủ đầy trên gương mặt của hắn, nhìn cái âm trầm chân diện có thể vắt ra nước, còn nhìn Dương Thiên Đào hắn với thần sắc không tốt. Dương Thiên Đào là biết, lần này Dương gia thật sự là xảy ra đại sự rồi, còn là liên quan đến hắn đại sự nữa. Không lẽ đám người này biết được tin tức Thái Dương Thương Hội bị hủy, thế cho nên mới đem hết trách nhiệm đổ lên đầu của ta? Dương Thiên Đào kết hợp ánh mắt của mọi người nhìn về hắn có chút không ổn, chỉ có thể đưa ra suy đoán như thế. Thái Dương Thương Hội lần này một chuyện, có thể nói là để cho Dương gia tổn thất thảm trọng, rất là đại thương Dương gia nguyên khí, bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, chỉ sợ cũng là không thể nào khôi phục lại được. Nhưng mà đây hoàn toàn là chuyện bất khả kháng, Thánh Vương cường giả ra tay, muốn đem một cái Ngụy Thánh gia tộc thương hội hủy đi, là không hề có một chút khó khăn. Dương Thiên Đào hắn có thể toàn mạng đến bây giờ, cũng xem như là phúc lớn mạng lớn rồi. Như vì chuyện lần này đem hết trách nhiệm quy lên đầu của hắn, như thế nào có thể làm cho người khác phục tùng được? Không đúng, Thái Dương Thương Hội chuyện xảy ra chỉ mới vừa rồi đây mà thôi, như hắn còn chưa báo cáo, tin tức cũng sẽ không truyền về Dương gia một cách nhanh chóng như thế này được. Nói Dương Tấn Thanh đám người biết chuyện rồi đem trách nhiệm đổ lên đầu của hắn, như vậy là có chút không thông. Cũng là không biết Dương gia là đang xảy ra chuyện gì, Dương Thiên Đào có chút khó hiểu. Lệnh Tiên trưởng lão, ngươi là nói cho Thiên Đào trưởng lão biết, đây là đã xảy ra đại sự gì đi. Dương Tấn Thanh vẫn là gương mặt âm trầm vạn năm không đổi. Hắn đối với lại đang quỳ bên dưới một tên Thái Dương Điện Ngụy Thánh Trung Kỳ viên mãn Dương Lệnh Tiên lên tiếng nói. Dương Lệnh Tiên, tên này đến nơi đây để làm gì? Dương Thiên Đào có chút nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên khi vào nơi đây hắn không có để ý đến nhiều mọi chuyện xung quanh tại Thái Dương Điện. Giờ nhìn lại, bên trong Thái Dương Điện này trừ hơn 100 tên Ngụy Thánh đang ngồi tại trên kia, vẫn còn một tên đang quỳ rạp xuống bên dưới, thân thể còn đang run lên lợi hại. Người này Dương Thiên Đào hắn là biết đến, Ngụy Thánh Trung Kỳ viên mãn Dương Lệnh Tiên. Trong Dương phủ này còn có một cái chức vụ chuyên trông coi hồn đăng điện của Dương gia, mỗi lần tên này vào nơi đây, chỉ có một công việc đó là báo cáo lại xem Dương gia người nào hồn đăng đã bị diệt. Dương Lệnh Tiên lần này vào nơi đây, không phải là có thành viên nào quan trọng của Dương gia bị chết nữa đó chứ. Dương Thiên Đào là biết đến, trong Dương gia này, trừ những thành viên quan trọng cỡ Ngụy Thánh cường giả tử vong trở lên, Dương Lệnh Tiên mới đi đến nơi này hội báo. Không lẽ lần này cũng là có Ngụy Thánh của Dương gia tử vong? Thiên Đào trưởng lão, là Dương Tử Vũ, Dương thiếu chủ hồn đăng đã vỡ. Người nói cái gì? Dương Thiên Đào nghe cái kia Dương Lệnh Tiên ấp úng báo cáo xong, âm thanh của hắn có chút cao vút, như là không thể tin được vào tai của mình một dạng. Dương Tử Vũ, như hắn tính không sai mà nói, có 100% khả năng đã rơi vào trong tay của cái tên phản phúc Dương Nhận Lương. Ban đầu Dương Thiên Đào cũng là có dự cảm không ổn, nhưng mà hắn trong lòng là có tin tưởng, Dương Nhận Lương sau khi bắt Dương Tử Vũ sẽ đem Dương Tử Vũ giam cầm lại, phòng ngừa mọi bất trắc như bị hắn tóm cổ chẳng hạn sẽ đem Dương Tử Vũ ra làm con tin. Có thể nói có Dương Tử Vũ trong tay, Dương Nhận Lương như là có được một tấm hộ thân phù, thường thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Dương Nhận Lương tuyệt đối sẽ không thể đem Dương Tử Vũ sát đi được. Không những là không thể sát Dương Tử Vũ, mà Dương Nhận Lương còn phải đối xử với lại Dương Tử Vũ một cách rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng giờ đây, hắn là nhận được Dương Lệnh Tiên này lời nói Dương Tử Vũ đã bị diệt, chuyện này như thế nào có thể? Dương Nhận Lương tên kia làm sao dám diệt đi Dương Tử Vũ? Hắn làm sao dám, láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.